Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, mạnh. Vô địch, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Nhân loại chưa phát hiện huy hoàng văn minh. Vương Bình duy nhất nghĩ đến là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Thời đại kia là nhân loại cho đến tận này chưa phát hiện huy hoàng văn minh. Có thời điểm Vương Bình đều đang nghĩ, cái gọi là văn minh Maya, có lẽ chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại một góc. Vương Bình lão cha Vương Quyền là nhà khảo cổ học. Vương Bình rõ ràng Hoa Hạ, các quốc gia lịch sử, 5.000 năm trước, đừng nói là Hoa Hạ. Quốc gia khác cũng không có một cái nào có thể đạt tới Momotaro loại kia văn minh trình độ. Mà tại 5.000 năm trước hơn trước sớm, Vương Bình đồng dạng rõ ràng, 200 vạn năm trước đến 5.000 năm trước đoạn thời kỳ này, là nhân loại theo thời kỳ đồ đá quá độ đến văn minh xã hội thời gian. Không thể có thể có độ cao văn minh, kết hợp đủ loại manh mối, Momotaro. Chỗ thời đại chỉ có thể là 200 vạn năm trước. Kia không nhân loại thoái hóa thành vượn người trước. Người loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại sao? Ăn thiệt thòi, ăn thiệt thòi. Ta đại học hẳn là học tập y học. Vương Bình lắc đầu tự nói. Có chút tiếc nuối. Suy đoán ra, Momotaro, chỗ thời đại. Vương Bình bắt đầu sinh ra giải phẫu, Momotaro, ý nghĩ. Đây chính là tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại A. Nói cách khác, Momotaro, thân ở âm dương nhị khí, mưu toàn tạo luân hồi phạm phải sai còn không có phát sinh ở Momotaro, trên thân. Chỉ cần giải phẫu, Momotaro, nói không chừng liền có thể tìm tòi nghiên cứu tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại là cái gì cấu tạo. Đến cùng tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại cùng hiện nay nhân loại có cái gì khác biệt? Là kê nhi tương đối lớn, vẫn tương đối thô, chính là còn đầy đặn vẫn là rủ xuống. Cái này tại giới khoa học, lịch sử giới đều là một lần xưa nay chưa từng có phát hiện. Vương Bình tin tưởng, hiện tại hắn cầm Momotaro thi thể đi Nobel Hiệp hội. Tuyệt đối có thể thu được Nobel thưởng. Còn tốt Momotaro là chết. Không phải vậy biết được Vương Bình ý nghĩ đến cảm giác lại may mắn. Vương Bình may mắn không học y. Nếu không tự mình sau khi chết còn phải bị tách rời. Thật lâu, Vương Bình cùng Lý Gia Lão Tổ Tông trở lại Lý Gia Trấn Thủ Địa. Lo lắng Sở Lị Lị bọn người rốt cục lỏng một khẩu khí. Vui vẻ Vương Bình bình yên vô sự. Lúc này, cự ly Lý Gia Trấn thủ 10 điểm xa xôi địa phương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, đại địa giống nhảy giường chấn động, phụ cận bọn quỷ quái kinh dị. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Bọn quỷ quái không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn theo tâm địa chấn chỗ nhìn lại, không dám đến gần, cổ lão khí bạo phát nguy hiểm. Có trời mới biết loại này dị động có phải hay không là có cái gì nguy hiểm. Có 4-5 cái vừa lúc ở phụ cận quỷ quái. Trong đó một quỷ chỉ hướng thiên không phương hướng. Nơi đó có cái gì? Cái này xem xét, bầy quỷ tê cả da đầu. Dọa đến ngồi sập xuống đất. Vốn là sắc mặt tái nhợt dọa đến trắng hơn. Hoảng sợ muôn dạng, trên bầu trời. Một thân ảnh cao lớn như núi như sắt tháp, hắn một tay cầm phương thiên họa kích, giống như cửu thiên thần linh, chấp trưởng cửu u sát phạt chủ tể, đứng ở tâm địa chấn trên không, bành trướng âm khí phun trào, vương giọt máu lạc, như một đóa đóa huyết hoa nhỏ xuống, mặt trời chói chang màu đỏ ngòm chiếu rọi, đỏ thẫm càng thêm tươi đẹp, làm người khác chú ý. Huyết dịch là theo cao lớn thân ảnh tay kia rơi xuống. Xác thực nói là theo trong tay hắn dẫn theo đồ vật rơi xuống. Một cái đầu lâu, dù là cách xa nhau có đoạn cự ly, bọn quỷ quái cũng là cảm nhận được đầu lâu khí tức. vương máu bành trướng mênh mông khiếp người dương khí, xưng vương tồn tại đầu lâu, so nhóm chúng ta quốc gia vương còn cường đại hơn nhiều. Nào chỉ là mạnh hơn nhiều, mạnh quá nhiều, kia rốt cuộc là cái gì đại nhân vật? Bọn quỷ quái can đảm run rẩy dữ dội, dọa đến hai chân thẳng run lên, quên chạy trốn. Như thế cường đại vương bị giết, bị chém xuống đầu lâu, kia giết người khác được bao nhiêu cường đại. Mảnh đất này khu sôi trào, rất nhiều quỷ quái cũng có nhìn thấy thiên không một màn. Trong đó còn có một vị vương bình, người quen biết cũ, cũng nhìn thấy cái này màn. Hắc Phong Vương, Hắc Phong Vương cùng chư vương tạm biệt, chính là chuẩn bị trở về quốc gia. Đường lên đường qua nơi đây, đúng lúc nhìn thấy trước mắt hình ảnh, vương chi chiến hồn, Hắc Phong Vương tê cả da đầu. Trên bầu trời dẫn theo xưng vương đầu lâu không phải liền là vương chi chiến hồn à. Vương chi chiến hồn lại còn không hề rời đi. Đợi đến hoàn hồn, Hắc Phong chủ trước tiên nghĩ đến là vương chi chiến hồn sát vương là ai. Cẩn thận xem xét, Hắc Phong Vương toàn thân run rẩy, con người co rút lại thành dạng kim. Xưng vương đầu, máu me đầy mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lâu dung mạo. Cùng trước khi chết biểu lộ, hai con người tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, còn có từng tia hối hận. Quá thảm, vị này xưng vương tồn tại chết được quá thê thảm, đầu lâu bị đánh nứt, từ đầu xương đỉnh đầu nứt đến mi tâm, chảy máu không ngừng. Hắc Phong Vương thề, khỏa này xưng vương đầu lâu dung mạo hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hắn nhận ra xưng vương đầu là ai? Kia, Bỉ Ngạn Vương, kia là Bỉ Ngạn Vương. Xưng vương tồn tại bị chém đầu không lâu, trên thân còn lưu lại có khí tức. Hắc Phong Vương trước đó không lâu trên người Bỉ Ngạn Vương cảm thụ qua bực này khí tức. Mỗi tôn vương khí tức cũng không đồng dạng, giống như người vân tay. Gen, không có cách nào mô phỏng. Bỉ Ngạn Vương bị vương chi chiến hồn giết. Hắc Phong Vương run rẩy không ngừng, trái tim nhảy lên kịch liệt, cảm giác muốn nhảy ra cổ họng, toàn bộ yết hầu làm lưỡi khô. Vương chi chiến hồn liếc nhìn khắp nơi, hùng hậu tiếng như lôi truyền vang ra, động vương ra người, chết, tử chi một chữ ra, bọn quỷ quái phát hình, một cỗ khí lạnh theo bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, lạnh nhập linh hồn, bày xuống lời này. Vương chi chiến hồn dẫn theo Bỉ Ngạn chủ đầu rời đi, biến mất tại chân trời một cái phương hướng. Nếu có người quan sát dưới, có thể phát hiện vương chi chiến hồn rời đi phương hướng tựa hồ là Minh Hà cuối cùng mê số không chỗ. Thời gian qua nhanh, 3 ngày thời gian vội vàng đi qua. Vương Bình ngồi tại Lý Thiên chỗ ở biệt viện, nâng trà cùng Lý Thiên, Trương Hạo bọn người đánh cờ đánh cờ. Mỹ danh nó nói, ta không chỉ trên thực lực ép các ngươi, tại trí thông minh trên cũng muốn nghiền nát các ngươi, để các ngươi cảm thụ như thế nào vô địch là cỡ nào tịch mịch. Những ngày này, Vương Bình thẳng ở tại Lý Gia Trấn thủ địa, chưa hề rời đi, không biết rõ Hoàng Tuyền Minh Hà, thậm chí đuổi quỷ giới đã nổ tung nồi. Bởi vì Vương Bình mà sôi trào, toàn thế giới đuổi quỷ giới bởi vì Vương Bình mà chấn động. Vương Bình tiên sinh, ngươi có xem đạo phần mềm tin tức sao? Trương Hạo cầm cờ lạc tử, theo hớp trà, Vương Bình nhanh chóng xuống ra một quân cờ. Không có đâu, tạc sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vương Bình khóe miệng co quắp đánh. Không phải là cái kia cẩu Nhật Trịnh gia người thừa kế lại đen ta đi. Vội vàng, Vương Bình đã mất cảm thấy cờ. Cầm lấy điện thoại ấn mở, đạo, phần mềm. Tin tức đầu đề, mạnh, vô địch. Gần đây, vương gia người thừa kế đến Hoàng Tuyền Minh Hà dẫn phát chư vương tham chiến. Lớn chiến thiên ca sụp đổ đất nứt. Hơn có tam đại, truyền thuyết, bị dẫn xuất tới. Nghe nói vương gia người thừa kế đã xưng vương, lại tại quá chiến bên trong kém chút bị truyền thuyết giết. nguyên lai tưởng rằng là một trận chư vương phải bỏ mạng hơn phân nửa thảm liệt đại chiến. Ai biết rõ vương gia tối cường chiến mâu, vương chi chiến hồn, xuất hiện. Hắn lấy sức một mình trấn nhiếp chư vương, bước lui hai đại truyền thuyết. Tại phóng viên ta muốn phát tin tức này xem hồ. Hoàng Tuyền Minh Hà truyền đến tin tức mới nhất. Đại chiến qua đi, vương chi chiến hồn một mình truy sát một lớn, truyền thuyết. Cũng đem hắn chém đầu gian chúng. Vương chi chiến hồn, mạnh, vô địch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.